Gia Thiên, chương 1682 đến chương 1688, tập 241, Đại Đế hoàn chỉnh. Ca ca, vang lên một tiếng kêu non nớt. Trong một mảnh tinh không, cô bé rung động trong lòng, không tự chủ được rơi lệ. Bé nhìn về phía vòm trời, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và bất an, rồi sau đó thét to một tiếng chói tai, té ngã rồi bỏ lên, khóc hu hu. Đừng, đại ca ca, đừng chết. Giờ khắc này, Hắc Hoàng trầm mặc, kết cục này nó sớm đã liệu định. Đương thời không có đại đế chân chính sống lại, hết thảy đều đã chú định, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Kiếp này, mai táng nhiều lắm, cơ tử, Khương Thái Hư, cái cửu u. Một người lại một người, đáng tiếc những anh kiệt như vậy, không biết có thể có thần tích hiển hóa hay không. Lão Phong tử lưng rất thẳng, lão trung quy là không thể đưa tiên kiếm đi được nữa, toàn thân đẫm máu. Sau khi hiểu rõ kết cục, Kiên Nghị như lão cũng run rẩy một hồi, sau đó mới một lần nữa đứng thẳng lên. Quá nhiều bi thương, đã chết đi nhiều người như vậy. Đây là một vòng luân hồi. Ha ha ha. Hắc Hoàng đang trầm mặc, đột nhiên phá lên cười như một kẻ điên khùng, nước mắt tuôn rơi, nói. Đầu cuối luân hồi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Địa phủ sẽ là kết quả của vạn linh. Ta là hy vọng biết bao những lời này trở thành sự thật. Xa xa, một cái tiên kiến áp sụp tinh không, nơi đó có rất nhiều cái khe lớn, nó đang hấp thu lực của vũ trụ, không có người nào có thể tới gần. Nghe nói những lời này, cái kiến kia dường như giật mình lay động. Lúc này, ở chỗ sâu trong vũ trụ, uy áp đại đế chấn động thế gian, cái gì cũng không thể ngăn cản. Đó là dao động của độc tôn vũ nội, của vô địch thiên hạ. Cái gì là chí tôn? Giờ khắc này mới chỉnh thức thể hiện ra, tự chém một đao sau qua bao năm tháng dài lâu, thăng hoa cực hạn trở lại ngôi vị hoàng đạo, thống trị nhân gian chìm nổi. Hu hu! Cô bé khóc lớn, bàn tay nhỏ bé ôm ngực, con tim của bé đau nhói. Mi tâm lại xuất hiện một hòn đá nhỏ trong suốt, chiếu rọi ra hào quang cắt qua vũ trụ, hai mắt đẫm lệ nhìn tới phía trước. Rốt cục, cô bé nhìn thấy, được một màn cuối cùng của Diệp Phàm dứt khoát mà kiên quyết tự hủy kia. Máu huyết đang thiêu đốt, bản mạng trên chắn hắn máu bắn tung tóe nở rộ, rồi cả người tan xương nát thịt. Không, ta không muốn, bé không muốn đại ca ca chết đi. Cô bé khóc lớn, lần này phát ra thanh âm non nớt vang vọng khắp vũ trụ, chấn động tinh không. Cô bé như xé rách tim gan, rồi sau đó cả người lại hóa thành màn ánh sáng. Vọt thẳng lên, như là vũ hóa phi thăng chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ. Trở về đi. Hắc Hoàng kêu to, cố sức chạy theo phía sau. Muốn đuổi kịp nhưng hoàn toàn không có loại tốc độ cực hạn đó, tốc độ đó vượt qua lẽ thường trên thế gian. Năm đó, cô bé cũng như thế này biến mất khỏi bắt đầu, giống như phi thăng xông thẳng lên trời cao xé trời mà đi. Một lần đi chính là rất nhiều năm sau. Lão Phong tử cũng ra tay. Muốn đuổi theo mang cô bé trở về. Lão có được bí quyết chữa hành nhưng cũng thất bại, bởi vì luồng tiên quang kia cắt qua vĩnh hằng trái với lẽ thường. Vũ trụ thê lương lạnh lẽo sớm đã bị nhiễm máu đỏ hồng. Có máu của chúng sinh, có máu của chí tôn, cũng có máu của đại đế. Một mảnh lại một mảnh tinh vực đều bị tàn phá. Cô bé khóc hu hu như là một cô nhi mất đi thân nhân, bi thương khóc lóc không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Vậy mà cô bé lại xuất hiện ở chiến trường. Nơi đó có máu, nơi đó có ánh sáng. Nơi đó có lực lượng hóa đạo, nơi đó cũng có dấu vết vỡ nát của Diệp Phàm. Đại ca ca, huynh đừng chết nha. Huynh đáp ứng với bé, sẽ không chết trận, sẽ trở về nhìn bé lớn lên mà. Hu hu, cô bé là bất lực như vậy, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. Cô bé lảo đảo nghiêng ngả, nhào vào giữa đống máu xương kia, lớn tiếng khóc ròng, như là khắp thế giới đều ầm ầm đổ sập, mất đi chỗ dựa vào. Dưới đạo tắc của chí tôn, khí cơ làm tan biến sinh mệnh. Dù bí quyết chữa giả được xưng là một giọt máu cũng có thể sống lại ra thịt xương cốt người, cũng vô dụng, đây là bị chém tuyệt sinh khí. Ta không muốn, đại ca ca huynh tỉnh lại đi, huynh đáp ứng bé, sẽ không chết trận, sẽ còn sống trở về. Cô bé khóc đến run rẩy, nước mắt trong suốt tuôn rơi. Cô bé một gan đứt từng khúc, cứ như vậy gục trong vũng máu, cố sức tiếp hợp lại mảnh xương vụn với máu bùn. Làm cho lòng người vừa đau thương vừa tiếc hận. Leng keng. Cô bé cố mở ra đạo diễn tiên y vỡ nát, liều mạng sục tìm, trên tay dính đầy máu, tiếng khóc đứt ruột xé tim gan, bé kêu gào, bé tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Không thấy đại ca ca. Cô bé thất hồn lạc phách, rồi sau đó nằm úp sấp ở nơi đó phát khóc lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt u sầu làm cho người ta cảm thấy thực đáng thương. Cô bé đau thương khóc lóc, thì thào, vừa nôi tay nhỏ bé, cố gắng chộp tới phía trước, dường như là cố gắng muốn giữ chặt cái gì. Bên kia. Chí tôn khí thiên thần sắc hờ hững, dao động cấp đại đế chân chính cuồn cuộn mãnh liệt. Một người đứng ở nơi đó giằng co với tất cả binh khí đế, nhìn xuống sinh linh, bệ nghệ vạn linh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đưa tay sờ sờ trên má mình, nơi đó có ướt át, có trong suốt, hắn tự giễu lên tiếng. Không ngờ ta lại có nước mắt rơi xuống, chẳng lẽ sau khi hồi phục ngôi vị hoàng đạo, có một ít suy nghĩ của muôn đời trước. Trong nháy mắt này, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều chuyện cũ, huyết chiến trên đế lộ, đó là một khúc hát vang, vạn chúng chú mục, thiên hạ cộng tôn, cuối cùng rốt cục thành đạo. Rồi sau đó, trong một đoạn năm tháng dài lâu, hắn thủ hộ vạn linh, được chúng sinh khắp thế gian cúng bái, vầng hào quang chiếu sáng sử sách, ghi khắc vào trong lòng các tộc. Rồi hắn hết tất cả trách nhiệm thân là cường giả hoàng đạo, mà cũng được chúng sinh tôn kính. Sau lại nhìn bàng hữu từng người mất đi, nhìn nữ nhân âu yếm cũng ngã xuống trong năm tháng. Hắn là cực kỳ bi ai như vậy, khát vọng trường sinh như vậy. Cuối cùng, hắn chậm rãi thay đổi, trên đánh 9 tầng trời, dưới dò xét 9 tầng ẩm ti, chỉ là để có thể sống càng lâu, càng hy vọng sống lại từng người đã rời xa hắn mà đi. Cuối cùng, hắn hoàn toàn thay đổi, bước trên một con đường khác. Tim dần dần lạnh, dần dần vô tình, rời bỏ chúng sinh, dùng máu của họ để kéo dài sinh mệnh của chính mình, bước trên một con đường trái ngược. Ha ha, ha ha ha ha. Chí Tôn Khí Thiên cười to một tràng dài, lau đi nước mắt trên mặt, chuyển lại là lạnh lùng, đổi lại là vô tình, nói. Tâm tình thật sự là buồn cười, trôi qua năm tháng muôn đời, sau khi ta khôi phục tuyệt đỉnh, một lần nữa đi lên ngôi vị hoàng đạo không ngờ lại có loại cảm giác này, đúng như năm đó khi thành đạo. Nhưng, thủ hộ chúng sinh, lại không giữ được từng thân nhân, bằng hữu, đại từ đại bi đại nghĩa này còn dùng nó làm gì? Kiếp này, ta chỉ là sống cho chính mình, không có gông xiềng gì. Ta muốn nghịch thiên mà lên, bước ra con đường trường sinh. Chí Tôn Khí Thiên giống to, cấp cho chính mình một cái kết thúc, chém rớt một tia gợn sóng và cảm xúc cuối cùng. Không thể nghi ngờ thăng hoa cực hạn, cũng không nhất định hẳn phải chết. Từng có người sống sót, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ta nhất định phải trường tồn ở thế gian này. Hắn nói lạnh như băng, nhìn thẳng vào các binh khí đế còn chưa vỡ vụn. Đạo hữu nói rất đúng. Thạch Hoàng gật đầu phụ họa. Hừ. Chí Tôn Khí Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, phát xoay người. Nhìn về phía cô bé, lẩm bẩm. Ta vốn đã không có bao nhiêu hy vọng và phần thắng, nhưng sự xuất hiện của bé làm cho ta nhìn thấy hy vọng tiếp tục trường tồn. Thạch Hoàng con ngươi lấp lóe không chừng, không có tỏ thái độ, nhìn thấy Chí Tôn Khí Thiên cất bước đi tới phía trước, thân thể hắn chấn động, dường như cũng muốn ra tay. Nhưng, cuối cùng hắn nhịn xuống, không có lập tức hành động, bởi vì đây là một chí tôn thăng hoa cực hạn, trừ phi hắn cũng như thế, bằng không chỉ có một đường chết. Nguyên vốn địa phương này có màn ánh sáng, đó là lực lượng hóa đạo. Tuy nhiên cũng không có tổn thương tới cô bé. Và lại theo cô bé tới đây tất cả đều dập tắt. Mà khí cơ đại đế ở địa phương này đồng dạng không có làm cho cô bé sợ hãi. Nhìn thấy Chí Tôn Khí Thiên lạnh lùng tới, cô bé không có kinh sợ, ngược lại bi thiết nói. Ngươi trả lại mạng của đại ca ca ta đây. Muốn hợp với hắn cùng một chỗ, rất đơn giản, cùng đi vào hắc ám từ đó ngủ triền miên đi. Chí Tôn Khí Thiên ra tay, đó là thủ đoạn của đại đế. Dập nát trời cao, dĩ nhiên là toàn lực ra tay, đánh tới hướng cô bé. Cô bé bị hắn coi là chỗ hy vọng kéo dài sinh mệnh, không để cho mất mát, phải cướp lấy vào tay, nuốt vào trong cơ thể. Luyện hóa vào trong tiên thai, trả lại đại ca ca. Giờ khắc này cô bé không có sợ hãi, có chăng chỉ là bi thương, tim như rướm máu. Thanh âm non nớt nhưng lại chấn động vạn vực chư thiên. Bé, Hắc Hoàng biến sắc, nó ở một phiến tinh vực khác rất xa cũng nghe được. Liền giống giận không quản tới tánh mạng phóng đi tới hướng phiến chiến trường kia. Thế nhưng, đúng lúc này đã xảy ra chuyện càng khủng bố hơn. Ở phía sau nó, cái tiên kiến đang áp sụp tinh không kia trực tiếp nổ tung. Một thân ảnh thon dài tuyệt mỹ, bước ra một bước trời sụp đất nứt. Nàng vượt qua dòng chảy thời gian, nhằm về phía chiến trường. Ầm. Ngay sau đó, tại chiến trường vũ trụ bộc phát ra một vầng hào quang rực rỡ. Một ngày này chiếu sáng tinh không vô ngần, chấn động năm tháng muôn đời. Dập nát tất cả sử sách. Đế chiến. Chân chính đại đế chiến. Đại đế không sức mẻ, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh hoàng đạo mà viên mãn tiến hành sinh tử chiến với nhau. Ai ai cũng đều không nghĩ tới, cuối cùng nhưng lại là một kết quả như thế. Vạn linh sớm đã không còn hy vọng, khắp bầu trời đều là âm trầm, áp bức người ta không thở được. Ở khoảnh khắc cuối cùng sắp biếu thị công khai hắc ám náo động thổi quét tàn khốc trước đó chưa từng có. Sắp tiến hành đại huyết tẩy vũ trụ. Một vị đại đế hoàn chỉnh xuất hiện ở nhân gian. Phát động trận đế chiến khủng bố nhất. Loại hào quang này, từ xưa nay không có người nào nhìn thấy, chính là bản thân Chí Tôn cũng chưa từng chạm tới, ngày nay lại bạo phát. Đây là hai vị đại đế đánh ra tới chấn động nhân gian. Đó là ánh sáng phi tiên, đó là lực lượng mọc cánh thành tiên, chiến đấu kịch liệt xé trời, khiến trời xanh đều sợ run, không có gì có thể ngăn cản bọn họ. cả thế gian khiếp sợ, vạn linh kinh sợ, ngay cả các lão đại thánh may mắn còn sống đều như hóa đá, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này. Đại đế không sức mẻ quyết đấu với chí tôn hoàng đạo thăng hoa cực hạn, giống như chuyện thần thoại. Tương truyền, thời đại thần thoại có thể có đế cùng nhau tồn tại ở thế gian, nhưng cũng không có người chứng thực. Ngày nay, mọi người tự mình cảm nhận được, người của cấp số này đang tiến hành một trận chiến, thần uy cái thế. Ầm, chiến trường vũ trụ, nữ nhân áo trắng khẽ quát một tiếng, mặt trời trăng sao đều hủy diệt, nàng đánh ra chính là phi tiên lực, vượt qua hết thảy pháp của thế gian. Chiến trường rời đi, vạn linh khắp thế gian khiếp sợ phát hiện một sự kiện, chí tôn khí thiên lại đang thối lui. Không phải sợ chết, thân là chí tôn hoàng đạo ở trong ý thức của họ không có từ khiếp đảm, không có từ yếu đuối như vậy. Bọn họ đều có tín niệm vô địch, tin tưởng vững chắc chính mình cường đại nhất nhân gian. Thế nhưng lúc này, hắn lại bị nữ nhân áo trắng kia đánh cho bay đi, áp bức phải thối lui qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Mọi người không biết kết quả chân thật của một trận chiến này, chỉ biết là đại đế chiến quá mức khủng bố, mà chí tôn khí thiên đang thối lui. Máu của chí tôn hoàng đạo. Không biết khi nào, mọi người phát hiện ở biên hoang vũ trụ có dáng mây đỏ chói mắt xông thẳng lên trời cao. Đó là khí tức của chí tôn khí thiên, đó là máu của hắn vẩy ra, rơi trong vũ trụ. Đế chiến còn không biết kết quả cuối cùng, bởi vì không ai có thể là khán giả xem cuộc chiến. Thế nhưng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hôm nay dường như sẽ phát sinh chuyện đại đế giết hại cao thủ hoàng đạo. Họ đều là cường giả cảnh giới đế đạo đỉnh phong viên mãn, đều từng thống ngự vũ trụ hồng hoang một đoạn năm tháng, đều là chiến lực đệ nhất. Ầm, một tiếng nổ, cùng với vạn đạo thiên địa gào thét, có cường giả cấp đại đế hoàn chỉnh tan xương nát thịt, máu tươi vãi khắp biên hoang vũ trụ. Loại dao động cực kỳ khủng bố này, huyết quang uông nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Hư không và tinh tú trong thiên địa tất cả đều bị dáng mây đỏ chiếu rọi đỏ tươi, giống như có một vầng mặt trời máu đỏ thật lớn dâng lên. Hào quang đỏ thẫm chiếm cứ phân nửa vũ trụ. Có một nhân vật cấp đại đế nổ tung, máu tươi rơi vãi, uy lực không gì sánh nổi. Phiến biên hoang vũ trụ kia bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị mai một thành hư không. Đây là một loại đại kiếp nạn không thể tưởng tượng, làm cho sinh linh vũ trụ bát hoang các nơi đều sợ hãi. Đó là một loại đại khủng hoảng khó tả khôn xiết. Linh hồn đều phải vỡ nát. Có cấm địa sinh mệnh truyền ra dao động thần niệm cường đại, bắt giữ kết quả chân thật của trận chiến. Ngay sau đó, vũ trụ đều dường như ngưng lại, rơi vào tĩnh lặng như chết, không có tiếng động, vạn vật điêu linh. Đã chết rồi sao? Một vị cao thủ hoàng đạo từ đó kết thúc, từ huy hoàng tuyệt đỉnh nhất tan xương nát thịt mà đi tới hướng trung điếm hay sao? Đây là nghi vấn của mỗi người. Ầm. Đột nhiên, huyết quang xông thẳng lên 9 tầng trời, dao động đại đế chấn nhiếp thế gian, huyết quang vô tận cùng với dáng mây đỏ thê lương tươi đẹp kia tất cả đều đảo lưu. Trong khoảnh khắc quay lại, trọng tố thân thể đế. Ầm một tiếng nổ, như là có một tổ thần hỗn độn khai thiên lập địa, dãy rụa đi ra, dao động sinh mệnh chấn thiên địa hồng hoang rung chuyển kịch liệt. Mặt trời trăng sao tất cả đều lay động không thôi. Đế chiến còn chưa kết thúc, cao thủ hoàng đạo không sức mẻ không thể hủy diệt. Có người phỏng đoán, đó có thể là cố ý tự bạo, để vãn hồi xu hướng suy tàn. Thân thể đế cường độ cùng cực nếu thật nổ tung, cái loại lực lượng này quá mức khổng lồ, không thể tưởng tượng. Nhân vật cấp đại đế không ngờ lại ngoan cường như vậy, khiến mọi người lông tóc dựng đứng. Là chí tôn khí thiên, hắn ở vào tình thế bất lợi, rời khỏi tinh hệ vô tận, rời xa biên hoang vũ trụ. Bị bức phải như thế, mọi người tim đều dâng lên chặn ngang cổ họng, không biết nữ nhân áo trắng kia lúc này có bị thương nặng hay không. Một vị đại đế nổ tan xác a, dùng thủ đoạn cương liệt như vậy chính là muốn kéo vãn tình thế bất lợi. Đại chiến đang tiếp tục, phi tiên lực nứt ra càn khôn, càng cường đại hơn, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng vũ trụ. Bởi vậy mọi người biết được vị nữ đế kia hẳn là không có chịu nhiều ảnh hưởng, bằng không sẽ không khí thế tăng vọt như vậy. Thủy chung như nhất, đây là phong thái cái thế vô địch. Một trận chiến này đánh tới vũ trụ hồng hoang sụp đổ, tinh tú hóa thành bột mịn, thậm chí lan đến gần một ít sinh mệnh cổ địa. Chí tôn khí thiên vì bổ sung huyết khí, tàn khốc chuyển rời chiến trường tới những phương hướng này, máu lạnh vô tình, biến hai viên sinh mệnh tinh tú hóa thành địa phương đẫm máu, rồi trở thành bụi vũ trụ. Tuy nhiên, hắn chỉ có cơ hội hai lần này thôi, kế tiếp bị bước đi vào chiến trường thiên tôn của thời đại thần thoại, đó từng là địa phương quyết đấu của nhân vật hoàng đạo. Tương truyền, ở thời đại thần thoại có đế cùng tồn tại. Nơi này không có ánh sáng, không có sinh khí, không có tinh hà nguyên vẹn. Nơi nơi đều là mảnh nhỏ tinh tú, cũng có thi hài thật lớn, còn to lớn hơn so với một mảnh tinh vực. Hai người đại chiến, trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, phát sinh các loại sự kiện khủng bố và yêu dị. Nhất là phiến chiến trường thiên tôn của thời đại thần thoại này, lại nổi lên mưa máu tầm tả, còn có từng tia chớp màu đen xẹt qua. Sấm chớp một tia tiếp theo một tia. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận thiên binh thiên tướng cùng với vô số âm binh địa phủ kéo ngang qua tinh vực. bước trên hành trình, không biết sắp đi viễn chinh ở địa phương nào. Đáng tiếc, trong trường đế chiến này cái gì đều không thấm vào đâu, hết thảy dị tượng với cảnh tượng quỷ dị đều phải bị tan biến, trong phế tích tinh hệ bộc phát ra hào quang xông lên tận trời. Ầm, lại một lần huyết quang xông lên tận trời, máu tươi vãi khắp vũ trụ, chiến trường thiên tôn đã phát sinh sụp đổ, một số thi hài cực lớn đều nổ tung thành tro bụi. Chí tôn khí thiên lại bùng nổ, huyết quang như biến cuồn cuộn mãnh liệt cuốn đi không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhân gian đều khiếp sợ. Đại đế chiến chân chính đánh giết đến mức này, quả thực rúng động nhân giới. Loại cường độ này không gì sánh nổi. Quá khứ chưa bao giờ có thể thấy được, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhân thể mà lại có lực lượng to lớn như vậy, nếu cứ như thế buông xuống, vũ trụ thật sự có thể bị hủy diệt. Đó là gió lốc vô cùng tận thổi quét vạn vật, không thể ngăn cản. Đã chết rồi sao? Hắc ám náo động đã kết thúc rồi sao? Thế nhưng, sau đó không lâu dao động đại đế tiếp tục dâng lên tản ra một khí tức sinh mệnh chí cường, cao thủ hoàng đạo lại một lần trọng tổ thân thể chí tôn, lại tiếp tục chiến đấu. Gian nan như vậy, gần như có được thân thể bất diệt. Đại đế chân chính không tì vết quá mạnh mẽ. Muốn giết chết thật sự quá mức gian nan. Kế tiếp trong nửa canh giờ, chí tôn khí thiên tổng cộng 4 lần nổ tung. Sau mấy lần tất cả đều bị phi tiên lực đánh bạo, mạnh mẽ đánh thành mảnh xương vụn trộn lẫn máu, ngay cả nguyên thần đều nứt toạt ra. Cuối cùng, rốt cục hắn tiêu vong, không chống cự được, không có chống đỡ qua kiếp này. Ngày này, các nơi đều bộc phát ra tiếng hoan hô, tiếng rầm rĩ náo động vang lên tận trời, vang vọng khắp tinh hải, đó là ý niệm của chúng sinh, hợp cùng một chỗ rộng lớn mạnh mẽ. Thạch Hoàng đâu? Kế tiếp mọi người dường như lại nghe được thanh âm của đại chiến, lại dường như chính là tiếng động của con tim mọi người. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái kiến lớn ngang qua không trung, bay qua mỗi một chỗ sinh mệnh cổ địa. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, đã không còn chiến loạn, đã không còn gợn sóng, máu dần dần tan đi, bóng tối bị đuổi đi, lộ ra ánh sáng buổi bình minh. Một thân ảnh cao lớn như ma vương xuất hiện, ép cho chư thiên như sắp nổ tung, có một loại dao động lực lượng khiến mọi người hít thở không thông. Hắn đi qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ phế tích và chiến trường, quan sát tàn tích. Thạch Hoàng đã chết rồi sao? Nữ nhân kia qua một trận chiến lại ngủ say hay sao? Ta còn sống. Ta phải trường tồn. Hắn là bá thể đại thành. Sợi tóc rậm tán loạn như thác nước. Ánh mắt dọa người. Đi lại khắp tinh hệ. Truy tìm máu huyết của chí tôn lưu lại. Còn tìm kiếm nửa thân tàn của hư không đại đế. Một trận chiến này để lại nhiều lắm. Có rất nhiều thứ đều là hắn cần tới. Cuối cùng, hắn cũng biến mất. Đến tận đây, hắc ám náo động kết thúc. Một hồi huyết loạn và đại kiếp nạn đáng sợ nhất trên lịch sử từ đó chấm dứt. Thời gian ngắn ngủi kinh người, so với dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Nhưng cũng thật sự để lại quá nhiều bi thương. Kết thúc rồi. Rốt cục trôi qua rồi. Chung kết hắc ám trong máu và nước mắt. Đại kiếp nạn chấm dứt, chúng ta còn sống. Các nơi đều truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Chúc mừng nhau vượt qua thời diệt thế này. Mỗi người đều kích động tới cực điểm, có thể sống sót thật sự không dễ dàng. Mọi người đều là sống sót sau tai nạn. Tất cả đều há lớn miệng thở dốc, rồi sau đó lại nhìn trời giống lớn. Đến tận lúc này mới càng cảm nhận được sinh mệnh đáng quý, còn sống quý báu nhất so với bất kỳ điều gì. Mọi người tận tình phát tiết, dùng sức gào giống để biểu đạt tâm tình của mình. Mà tới cuối cùng, khi hoan hô và kích động chấm dứt, mọi người dần dần yên tĩnh lại. Sau đó bầu không khí bi thương và thê lương bao trùm, dần dần chuyển đến tiếng khóc than. Hu hu, lần này náo động đã chết quá nhiều người, một chỗ lại một chỗ sinh mệnh cổ địa đều biến thành màu đỏ tươi. Trên mặt đất thi hài chất từng đống, còn cao hơn núi, còn rộng hơn biển. Con ơi, con ở nơi nào à, trở về nhìn xem nương đi. Một lão ẩu tóc trắng xóa khóc lóc xé nát tim gan, toàn thân đẫm máu, ngã ngồi dưới đất, cảm giác toàn thân lạnh buốt. Phụ thân, người đừng chết, van cầu người, nhất định phải sống sót à. Một cô gái yếu đuối dùng sức lay một khối thân thể. Nhưng trong miệng hán tử kia chỉ có máu chảy ra, ánh mắt ảm đạm, không đủ sức vươn tay, sờ sờ mặt của nàng, rồi sau đó từ đó gục đầu xuống, không còn có tiếng động. Nương, đừng ngủ, đứng lên nha, mau đứng lên nha. Một đứa bé 3-4 tuổi khóc lớn, ôm cánh tay thân thể sớm đã lạnh như băng, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt. Đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của thảm kịch nhân gian, nơi nơi đều là thế. Không phải một tinh vực như thế, mà là tình cảnh bi thảm mưa máu gió lạnh khắp vũ trụ. Một trận chiến này tổn thất nhiều lắm, rất nhiều anh kiệt xương trắng vùi trốn tha hương, mặc dù không có thực lực đại đế, nhưng cũng nhằm về phía một trận chiến vực ngoại kia để rồi máu vãi tinh không. Trên thực tế, không ít người căn bản là chưa kịp đến gần chiến trường đã nổ tung, trở thành máu trộn xương, bọn họ có lòng mà không có sức, cuối cùng chỉ kịp phát ra một tiếng giống giận bất khuất. Người như vậy không ít, thấy được hư không ảm đạm, nhìn Hằng Vũ đẫm máu, nhìn thấy cái cửu u bi thương, bọn họ phấn đấu quên mình, mặc dù không có dẫn tới mảy may tác dụng, nhưng cũng thiêu đốt ngọn lửa bất khuất hòa cùng ý chí của vạn linh. Đáng tiếc chôn vùi nhiều lắm, không thể chịu đựng sức nặng. Nhiều bi thương như vậy, đại hắc cầu ảm đạm, ở trong tinh không than thở, có chút tinh thần sa sút, có chút suy sụp, rồi chậm rãi đi xa. Hư không kín vỡ nát, Thái Hoàng kiếm bị gãy đoạn, cửu lê đồ nứt ra, Tây Hoàng tháp không trọn vẹn, Hằng Vũ lô nổ tung. Từ sau một ngày này, binh khí đế trong vũ trụ bị hủy nhiều lắm, để lại rất nhiều bi thương và đau thương, phải trả một cái giá quá mức to lớn, không thể chịu đựng. Đại chiến chí tôn lan đến tinh vực quá rộng, cũng đồng dạng tạo thành huyết kiếp đáng sợ, có tinh vực từng huy hoàng trong một ngày này đều ảm đạm như vậy. Từ trong vũ trụ truyền đến khóc. Cơ Tử Nguyệt một thân toàn trắng, xách một giỏ hoa trắng nõn, một đường rơi lệ, một đường vãi ra, phiến phiến cánh hoa trong suốt bay múa, làm bạn với màn xương máu trong tàn tích chiến trường. Diệp Phàm, nàng thất hồn lạc phách thì thào. Thần Vương Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt đều đỏ bừng, bọn họ phải tế rất nhiều người, không chỉ có hư không đại đế, có Diệp Phàm, còn có tiểu tổ Cơ Tử, từng người đều rời thế gian. Toàn bộ người Cơ gia tới rồi, người còn sống sót ai ai cũng đau thương khóc lóc. Tìm được tàn thi, quản chỉ là một mảnh xương, một giọt máu. Cơ Hạo Nguyệt gian nan nói. Cơ Tử Nguyệt lau đi nước mắt, nhưng rất nhanh lại có nước trong suốt chảy xuống. Trong lòng nàng rất đau thương, vãi ra cánh hoa màu trắng, yên lặng đi về hướng phương xa, một đường tìm kiếm. Khương Dật Phi tới rồi, bi thương kêu gào vang trời. Hắn dẫn dắt người của Khương tộc đến đây tể điệu, tràn ngập thê lương bi ai. Bạch Y Thần Vương là thay hắn mà chết, ở thời khắc mấu chốt đẩy hắn trở về, để lại cho hắn hy vọng sống sót. Các đại kế thừa, hoàng triều bất hủ, thánh địa, cường tộc, đều đến đây, có người trầm mặc, có người bi thương. Biết bao nhiêu đế binh táng ở nơi này, không bao giờ nữa có thể tái hiện. Người của Thiên Chi Thôn cũng đến đây, tìm kiếm khắp nơi, phải lật hết từng chỗ chiến trường, đạp bước khắp biên hoang vũ trụ, bi thương gào thét. Diệp Phàm, cái tiền bối, Khương Thần Vương, Cơ Tử, các ngươi sống lại a, đừng chết. Lý Hắc Thủy mắt ngập máu, ở các địa phương này điên cuồng kêu to tìm kiếm. Thần tử, ngài ở nơi nào? Ta tin tưởng ngài nhất định sống sót. Tiểu Tước Nhi khóc lớn, không ngừng rơi lệ. Sư phụ, Diệp Đồng thét dài, thần sắc bi thương, nước mắt tuôn trào. Năm đó là Diệp Phàm nhặt hắn trở về, quyết chiến với Kim Ô bộ tộc rồi dẫn hắn rời đi. Mới có hắn hôm nay. Đến đây rất nhiều người, tất cả đều ảm đạm, chiến trường quá mức rộng lớn, liên lụy tới rất nhiều tinh vực, bọn họ truy tìm không biết mệt mỏi. Hư không đại đế, Hằng Vũ đại đế, không ít chủng tộc đều tới đây tế bái, rất là thành kính, tràn đầy thương cảm. Hắc ám náo động, một hồi huyết kiếp chấm dứt để lại quá nhiều bi ai, khiến trong lòng người chua xót. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử giống to, toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng đứng. Hắn hận muốn điên lên, hai huynh đệ từng cùng nhau sóng vai chiến đấu, ngày nay chỉ còn lại một mình hắn. Ta thật muốn san bằng mấy đại cấm địa sinh mệnh a. Đông Phương Dạ hét lên giận dữ. Một đám lại một đám người tới đây, tế người chết, tế binh khí đế, tế một trận chiến này, tế kiếp này. Nơi mai táng máu và xương, chiến trường sinh mệnh ngủ yên, thê lương lạnh lẽo mà lại tiêu điều. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Tiểu Tước Nhi, truy tìm suốt 100 năm, hy vọng tìm được Diệp Phàm, cho dù là một mảnh xương, một giọt máu, đáng tiếc đều thất vọng rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm lưu lại ở Thiên Chi Thôn, không có người thừa kế, cũng không có người nào sử dụng, cuối cùng táng chung trong mộ chôn quần áo và di vật của hắn. Thời đại này tràn ngập đau thương, làm cho người ta bi và thương. Trăm năm trôi qua, có một số bi thương mặc dù là năm tháng cũng khó mà trở lại như trước. Rất nhiều thứ không có khả năng trở lại, mà một số dấu vết lại vĩnh viễn chém vào trong lòng người. Trăm năm cô độc, có người trong năm tháng trăm năm này tuân thủ một mình đơn độc, lặng lặng chờ đợi và từ xa quan sát. Trăm năm truy tìm, có người đạp khắp tinh không, đau khổ truy tìm bước chân đã mất đi kia. Trăm năm đau xót, có người thì liếm miệng vết thương, âm thầm tu dưỡng. Thời gian thấm thoát, cứ như vậy trôi qua 100 năm. Hắc ám náo động đã kết thúc, nhưng đã để lại cho thời đại này đau thương và chua xót không thể xóa nhòa. Sư phụ, người ở nơi nào? Đám người Diệp Đồng giống to, tìm khắp tinh không, cuối cùng không thu hoạch được gì, nước mắt rửa tinh vũ. Thần tử, ta biết ngài nhất định còn sống, sẽ trở về. Tiểu Tước Nhi ảm đạm rời đi. Gió thổi lá vàng rơi, lại tới một mùa thu, hơi lạnh ập tới, có một loại sơ xác tiêu điều như đao chém qua. Mùa thu này có hơi lạnh, có hơi rét, có chút làm cho lòng người lạnh giá. Trận chiến ấy đã kết thúc rồi, các tộc chư thiên đều để lại rất nhiều máu và nước mắt.

Diêu quang. Từng cái tên chấn động tinh không, phát ra vầng hào quang thu hút cả thế gian chú mục. Mà ở biên hoang vũ trụ thê lương tĩnh mịch kia, có máu và xương đang trôi nổi. Không có ánh sáng, không có ấm áp, chỉ có bóng tối và lạnh như băng. Từ lâu làm bạn với các mảnh vỡ binh khí còn dính máu. Đó là chứng minh những người, những binh khí đế đã từng quên sinh tử, từng cứng trọi cứng với chí tôn. Tinh vân lượn lờ, hỗn độn tràn ngập. Đây là một cổ vực không người ngoài nào nhận biết. Từ muôn đời đến nay, ở bên ngoài rất khó đi vào. Chỉ có ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, ngẫu nhiên có những người đặc biệt khác xé rách hư không mới có thể tới nơi này, nhưng rồi muốn lui ra ngoài rất khó. Nơi này hoàn toàn ngăn cách với thiên địa bên ngoài. Ngoài ra, vậy phải đợi tới đại thế hoàng kim đặc biệt, có lẽ sẽ có một số người đánh đi vào, sẽ tiến hành tranh phong mạnh nhất được chú định xưa nay. Từ trong này chiếu ra hào quang rực rỡ và bất hủ. Xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc, tiến vào tinh hà mơ mịt, nơi này rộng lớn vô ngần, quần tinh sáng lạn. Ở trong này, có một viên đại tinh sinh cơ bừng bừng, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới nước biển xanh lam, mặt đất xanh tràn ngập một khí tức của vùng hoang dã. Keng, keng. Trong vùng núi, bá long đang chạy trốn, lớp vảy màu đỏ phát sáng lành lạnh, tràn ngập mùi vị máu tanh, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh linh. Cũng có hỏa điếu giống như chu tước xé trời vượt ngang không trung, đỏ tươi như hoàng huyết xích kim luyện chế thành, hót dài một tiếng, rung chuyển vòm trời rừng núi. Rắc rắc. Cách đó không xa, một ngọn núi lớn đổ sụp xuống, trong đó dung nham sôi trào một mảng đỏ thẫm vọt ra như dòng thác lũ. Nơi đó có một con thú nhỏ toàn thân bộ lông màu vàng, kêu to một tiếng ngao, làm cho vô số thú hoang khắp nơi cùng theo đó gào giống vang động. Đây là cảnh tượng của thời tiền sử, các loại hoang thú man cầm thường lui tới, tất cả đều là dị chủng hiếm thấy ở thế gian. Trên viên tinh thú này sinh tồn rất nhiều tộc loại, mỗi loại đều trời sinh cường đại. Tuy rằng chúng ngăn cách với vũ trụ bên ngoài, không thể xông qua lớp lớp sương mù kia, nhưng cũng đều biết tu luyện, đều rất cường đại. Viên tinh thú này rất rộng lớn không thua kém Bắc Đẩu. Địa vực rộng lớn nhưng rất nhiều khu vực đều là lãnh địa của man cầm, hoang thú. Các sinh mệnh trí tuệ khác bình thường sẽ không tùy tiện xâm nhập, bằng không sẽ trở thành thức ăn tươi cho chúng. Ở trong này, chủng tộc định cư có giới hạn, có một số sinh vật thật sự quá cường đại, vì vậy một ít tộc đàn chỉ có thể dựa vào lực lượng tập thể mới có thể sinh tồn. Về phần nhân tộc, không hề nghi ngờ bất kể ở nơi đâu đều phải có biểu hiện kinh diễm, vẫn như cũ ở vào tầng lớp trên. Trên viên tinh tú này có một mảnh lãnh thổ rất rộng lớn đều thuộc về bọn họ, chỉ cần không đi khiêu chiến với những chủng tộc chí cường có huyết mạch thời đại thần thoại kia thì sinh tồn truyền đời không thành vấn đề. Khu vực nhân tộc có rất nhiều ngọn núi tráng lệ, mà núi hoang sâu nước độc cũng không ít. Quan sát từ trên bầu trời một tòa lại một tòa thành dày đặc như sao răng chiếu trên những vùng đất mênh mông. Có một số khu vực nối thông nhau, mà có một số địa phương thì bị hàng vạn núi lớn ngăn cách. Bong, một tiếng chuông vang lên chấn động thiên hạ, đó là một tiếng chuông kỳ lạ. Từ từ vang vang có thể truyền khắp lãnh thổ nhân tộc, tới mỗi một tấc đất, mọi người đều có thể nghe được. Đã phát sinh chuyện gì? Rất nhiều người đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía sóng âm tiếng chuông truyền đến, vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có sóng âm tiếng chuông mênh mông cuộn cuộn trong thiên địa như vậy. Nhưng, phàm là nó vang lên tất nhiên có đại sự kiện chấn nhiếp thế gian. Ai có thể nói cho ta biết, sắp có biến cố gì, vì sao tiếng chuông vang trời? Vào lúc này, bất kể là nông phu trên đồng ruộng, hay là tu sĩ trên núi cao, tất cả đều run sợ. Trong lòng thấp thỏm không yên, vì lo lắng cho tương lai không thể biết trước. Là cùng kỳ đánh tới rồi, hay là hỗn độn thật sự xuất thể? Ngàn vạn đừng như vậy mà. Cùng kỳ là dị thú ăn thịt người, giống như hổ hoặc như trâu có cánh. Rất nhiều người sầu lo, trong vùng hoang dã có một ít dị chủng của thời đại thần thoại huyết mạch cực độ cường đại, ngay cả cường giả cấp cao nhất của nhân tộc đều không nhất thiết có thể đối phó. Không phải, không có quan hệ với những chủng tộc kia. Là tin tức đến từ ở bên ngoài. Hiển nhiên, có người biết được tin tức từ trước. Bong. Sóng âm tiếng chuông vang vang khoan thai, trong thiên địa các thanh âm khác đều biến mất, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ truyền đến một âm ba không cảm tình đó quanh quẩn bên tai mỗi người. Chiến trường phi tiên lại sắp mở ra, mọi người đều không được lên tiên thai, để tránh dẫn tới đại họa sát thân. Thanh âm không có gợn sóng cảm xúc này vừa phát ra, lập tức dẫn phát mọi người ồ lên. Tin tức này thật kinh động thế gian. Mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía khu vực xa xa kia. Ở hướng đó chính là khu vực tiên thai, cũng được gọi là chiến trường phi tiên, có rất nhiều bí mật, có nhiều lắm câu đố. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cái thế anh kiệt đẫm máu ở nơi đó. Rốt cục ở bên ngoài lại là một đại thế hoàng kim đến rồi sao? Mà lại sắp có người vào được, lên tiên thai vậy. Chúng ta nơi này sắp có một đoạn thời gian nối thông với bên ngoài, những người đó lại sắp đến đây rồi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ âu lo, những người tới đó quá mức cường đại. Trong sách cổ có ghi lại rõ ràng họ có thể sánh với nhân vật tuyệt đỉnh nhất trong tinh vực này, mà số lượng thì nhiều hơn xa. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không đi vào chiến trường phi tiên, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ngàn vạn lần không nên đi kiếm tiện nghi, bằng không sẽ có đại họa. Có lão tu sĩ nói, về phần nông phu, đầy tớ, thì rất nhanh bình tĩnh lại. Những chuyện này thực quá xa vời với họ, thậm chí không có quan hệ, không cần lo lắng gì. Về phần một ít môn phái, thì đều đang thương lượng đối sách. Đây là một vòng luân hồi, ở bên ngoài lại đã tới một đại thế hoàng kim rực rỡ, đáng để bọn họ đi ra ngoài thăm dò. Thời cổ đại, trên tinh tú này cũng từng có người dựa vào đoạn thời gian này xuyên qua khu vực lớp lớp sương mù mang tính hủy diệt kia, đi ra ngoài lịch lãm, rồi đến khi trở về đều trở thành nhân vật tuyệt đỉnh. Đương nhiên, cũng rất ít có người trở về, hết 9 phần 9 anh kiệt đều mất đi tung tích. Tiên thai đã phát sáng sắp hóa thành chiến trường, sẽ sinh ra rất nhiều dị biến khó tin, tước đạo hạnh, chém tu vi, là lúc nguy hiểm nhất, ngàn vạn lần không thể tới gần. Một ngày này, trưởng lão của các môn phái đều cảnh báo, nghiêm khắc dặn dò con cháu, hy vọng bọn họ yên phận một chút. Ngàn vạn lần không nên vì tư mò mà đi thăm dò bí mật, vứt bỏ tánh mạng oan uổng. Ban đêm, mưa lớn tầm tã, sấm rền chớp giật, gió lốc gào rít giận dữ, như là có đủ loại yêu ma quỷ quái xuất động, làm cho mưa gió đêm khuya có vẻ phi thường đáng sợ. Trên bầu trời, một khối thân u xé rơi xuống, bị tia chớp đánh trúng, bị lôi hỏa thiêu đốt nhưng cũng không có bị hủy diệt, cơ thể không tổn hao gì. Chỉ là trên người nhiều thêm một ít vết nám đen mà thôi. Hắn theo mưa to rơi xuống, trực tiếp nện xuống phía trên một ngọn núi đá rất cao. Trong dự đoán hắn phải tan xương nát thịt, máu bùn văng khắp nơi cũng không có xuất hiện. Hắn đập vỡ ngọn núi đá, lăn nhào xuống, lại bật rơi xuống một ngọn núi thấp nhỏ khác. Quay cuồng nhiều lần sau đó mới dừng lại. Dưới chân núi có mấy chục hộ dân sinh sống. Một thiếu niên bị tia chớp ban đêm lóe sáng vài lần làm thức tỉnh. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, xuyên qua cửa sổ hắn nhìn thấy qua tia chớp sáng rực xẹt ngang qua không trung, một khối thân thể từ trong đám mây đen rơi xuống, hắn hoảng sợ đến ngây người. Ra ra, có người từ trên trời rơi xuống nện trên Ngưu Đầu Phong, đỉnh ngọn núi cao nhất đó vỡ ra rồi. Thiếu niên qua cơn khiếp sợ, vừa kêu lên với tổ phụ cùng sống nương tựa với hắn, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, thân thể hơi run rẩy. Không cần quan tâm, nếu thực sự có thần ma quỷ quái, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Lão nhân ngồi xuống, đôi mắt da đục ngầu bị tia chớp chiếu ra một tia sáng, cảnh báo cho thiếu niên. Nhưng đó không phải là yêu ma quỷ quái, con thấy rõ là một người. Thiếu niên mười mấy tuổi nói, hắn rất muốn đi nhìn xem thử là cái gì. Không được đi. Lúc này là đêm khuya, yêu ma cũng có thể hóa thành người. Lão nhân ngăn cản. Đến khi trời tờ mờ sáng, mưa gió đã ngừng rơi, tuy trong rừng còn sương mù dày đặc, thiếu niên đã lập tức bước ra cửa chạy đi về hướng ngọn núi thấp. Lão nhân theo ở phía sau, sợ thiếu niên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vùng núi thực trơn trượt, nơi nơi đều là nước bùn, nhưng động tác của hai người cũng không chậm, rất nhanh đi lên tới núi. Một nam nhân tuổi còn trẻ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nửa người đều ngâm mình trong hố nước, hắn bị dầm trong mưa to một đêm. Rất kỳ quái là ở trong hố nước lại có một gốc cây thanh liên cắm rễ ở trong nước bùn, vần quanh một lớp sương mù nhàn nhạt làm bạn ở bên cạnh người kia. Trời ạ, thân thể hắn không có vỡ nát, nện lên trên Ngưu Đầu Phong nhà, vậy mà lại không có vỡ nát. Thiếu niên kêu lên sợ hãi, dương mắt nhìn lên, phía trên đỉnh Ngưu Đầu Sơn nứt nẻ, rơi xuống nhiều mảng vỡ lớn, đủ thấy người này phải có thân thể mạnh đến mức nào. Đây không phải là một người đơn giản, so với yêu ma quỷ quái còn cường đại hơn một vạn lần. Trong mắt lão nhân lộ ra một tia sáng, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Hắn, còn sống. Bởi vì lỗ tai thiếu niên rất thính vượt hơn xa người thường, hắn nghe được tiếng tim đập hữu lực. Ngươi! Khi thiếu niên này định ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận, đột nhiên hắn cả kinh kêu lên, rất nhanh thụt lui, vì hắn phát hiện cặp mắt của nam nhân này vẫn đang mở to, cũng không hề ngất đi. Lão ông vội vàng giải thích, nói, chúng ta vô tình mạo phạm. Cháu ta tâm địa thiện lương, muốn đến cứu người, ngài đã không việc gì, chúng ta từ đây cáo lui. Lão kéo tay đứa cháu định rời đi, nhưng nam nhân đó vẫn không có phản ứng gì. Tuy rằng mắt mở to, nhưng không có thần, dường như đang sống trong thế giới của chính mình, hai mắt từ đầu đến cuối cùng không hề chớp một lần nào. Ra ra tình trạng của hắn hơi bất thường, bằng không cũng sẽ không ngâm mình trong nước bùn cả nửa đêm, chúng ta đem hắn về nhà đi. Thiếu niên nói, lão ông chau mày, nhìn lên Ngưu Đầu Phong, lại nhìn người trên mặt đất, rất lưỡng lự không quyết được. Nhưng thiếu niên đã tự ra tay, trực tiếp đỡ nam nhân trên mặt đất dậy, dựng đứng thẳng lên,